Hải Tặc, Ta Ăn Ma Bư Quả Thực, tác giả Mazin, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 289, chương 289, cuồng vọng. Ngươi cho rằng Hải quân nguyên soái là cái gì? 2/6, cầu đạt, Sengoku, người ta cuối cùng là nhìn thấy một mặt, làm Sengoku lấy ánh mắt phức tạp thẩm thị Tần Vũ thời điểm. Hắn đã ở thẩm thị trước mặt vị này vẫn hao tổn tâm cơ trấn áp đại hải tặc thời đại hải quân vương. Giả, Sengoku, ân bất quá ta càng ưa thích dưới đáy biển đại ngục giam bên trong cùng ngươi gặp mặt. Sengoku cuối cùng là hải Gunha vương cấp nhân vật, sở hữu bá vương sắc Haki tồn tại ý chí chi kiên định viễn SS3 đại tướng. Vừa rồi hắn tâm lý hiện lên điểm một cái khác thường tâm tình cùng phức tạp ý niệm trong đầu rất nhanh thì so với hắn trong lòng thủ vững nhiều năm chính nghĩa phá hủy. Mặc kệ hải quân làm được làm sao không đối với, chính phủ làm được làm sao không đối với, hải quân cuối cùng là hải quân, chính phủ, ba lẻ loi, bên trong chính là chính phủ. Mà nhân như thế nào đi nữa cũng không nên cùng thế giới chính phủ. Cùng hải quân là địch, Long cung đại ngục giam sao? Thật là quen thuộc thoại ngữ a, ta nhớ không lầm ở Inai Lobby cùng Aokiji lần đầu tiên gặp mặt. Thời điểm, hắn liền nói với ta những lời này. Bất quá người thứ nhất đối với ta câu nói này đại tướng hiện tại nha được rồi. Liền nằm ở nơi đó, Tần Vũ chỉ vào ở ngoài ngàn mét ngã vào một khối đảo nhỏ lớn nhỏ khối băng. Lúc này mặc dù bảo vệ sinh mệnh, đồng thời từ Iceland bên trên đứng dậy, nhưng một cái chân nhỏ làm mất đi này hoàn toàn biến mất. Aokiji, ma nhân, ngươi thay đổi, ngươi bây giờ đã là cùng hung cực ác tội phạm. Sengoku nhìn sâu một cái Tần Vũ, tuy là hắn mới, chỉ có lần đầu tiên thấy Tần Vũ, nhưng kết hợp hắn đi qua thu thập được tình báo đến xem. Trước kia ma nhân cũng không phải giống như bộ dáng bây giờ. Trước kia ma nhân Tần Vũ vẫn là thợ săn tiền thưởng lúc mặc dù phong mang tất lộ, nhưng cá tính chắc là có chút hiền hòa. Nhưng bây giờ đứng ở trước mặt hắn ma nhân Tần Vũ lại cho hắn một loại dáng vẻ bệ vệ thông thiên, che đậy biển khơi cảm giác áp bách. Nhất là ma nhân Tần Vũ ánh mắt, để hắn lần đầu tiên nhìn thấy lúc, liền từ trong mắt đối phương thấy được vô tận tàn bạo. Lạnh lẽo, ánh mắt như thế, trước đây hắn đã ở hai cá nhân trên người thấy qua. One Piece Gold Roger phía trước vĩ đại tuyến đường an toàn bá chủ. Nớp, cùng với cùng Gold Roger, dâu trắng cùng nổi danh Siki the Golden Lion, có thể đứng ở trước mặt hắn Tần Vũ không những có cùng bọn họ tương tự nhãn thần, thậm chí so với bọn họ còn kinh khủng hơn mấy phần. Trước đây ta là vì dân trừ hại thợ săn tiền thưởng, hiện tại ta là tham gia phạm tội công tác hải tặc. Đương nhiên là có điểm bất đồng, bất quá ta biến thành bộ dáng gì nữa đối với ngươi mà nói có trọng yếu không? Làm ngươi Sengoku tự tiện chủ trương cho ta phủ thêm cái này hải tặc áo khoác lúc cũng đã quyết định mặc kệ ta là người như thế nào. Người ta trong lúc đó đều không thể cùng tồn tại. Người không chết thì ta phải lìa đời. Tần Vũ đầy vô tình cười cười. Đã từng ta cũng nghĩ tới ta có phải làm sai hay không, nhưng là bây giờ nhìn thấy ngươi, ta thu hồi ý nghĩ như vậy. Hải quân cũng tốt, ta cũng được, cũng không có làm sai. Nội tâm ẩn giấu như vậy hung tàn, tàn nhẫn một mặt ngươi, nếu như trở thành hải quân, đối với cái này đại hải nguy hại càng lớn. Sengoku gằn từng chữ nói rằng, sau đó thì sao? Đối với Sengoku lời nói, Tần Vũ cũng là ung dung cười. Không có sau đó, từ ta tới chỗ này cái kia một khắc kia, người quãng đời còn lại cũng chỉ có thể ở Impel Down trong vượt qua. Sengoku thanh âm bỗng trở nên cực kỳ lành lạnh, tìm không thấy có bất kỳ động tác gì. Thân thể hắn liền tóe ra kim quang sáng chói. Ở kim quang vờn quanh dưới, thân thể hắn nhanh chóng cất cao. Trong nháy mắt, hắn liền hóa thành nhất tôn xấp xỉ thập mét cao, toàn thân bao phủ kim sắc Phật quang đại Phật. Chỉ là hắn cái này nhất tôn đại Phật không có một chút lòng dạ từ bi khí tức, có vẻn vẹn chỉ là quét sạch tất cả tội ác, trấn áp đại hải tất cả tội nghiệt, giống như Phật môn nộ mục kim cương lạnh lẽo, uy nghiêm nghiêm nghị bá khí. Impel Down sao? Ngươi đối với ta nhân từ như vậy, thật sự chính là để cho ta có điểm tự ti mặc cảm a. Ta với ngươi bất đồng, ở ngươi cho ta phủ thêm hải tặc cái này áo khoác cái kia một khắc kia, ta cũng đã quyết định, nếu như về sau bị ta ở mảnh này trong đại dương gặp phải ngươi Sengoku, ta nhất định sẽ thân thủ đánh chết ngươi. Tần Vũ vừa nói, nhãn thần một bên trở nên sâm lạnh xuống, chỉ thấy hắn song quyền nắm chặt, một cỗ lóe ra lôi quang tử sắc dáng vẻ bệ vệ nhất thời lấy ống phun khói hình dáng tư thế còn quấn thân thể hắn, sau đó phóng lên cao, phanh theo dáng vẻ bệ vệ phun trào dựng lên, dưới chân hắn lớp băng phảng phất không chịu nổi cái này một cỗ dáng vẻ bệ vệ khủng bố tựa như bắt đầu không ngừng mà xuống phía dưới đại hải sụp đổ. Cuồng vọng, ngươi cho rằng hải quân nguyên soái là cái gì? Hôm nay ta liền để cho ngươi biết, hải quân vì sao là vĩ đại tuyến đường an toàn tam đại thế lực đứng đầu, vì sao đại biểu tuyệt đối chánh nghĩa không phải hải tặc, không phải quân cách mạnh, mà là tổng bộ hải quân. Sengoku gào to một tiếng, một cỗ bá vương sắc haki như gió bão hướng Tần Vũ tịch quyển đi. Hắn bá vương sắc haki chỗ đi qua, kiên cố lớp băng cư nhiên thả năm tám Phật bị cự nhân nghiền ép mà qua, tựa như xuất hiện từng đạo rời ra phá toái vết dạn. Nguyên bản bởi vì vừa rồi hắn ngút trời mà hàng bùng nổ sóng xung kích mà tách ra, trở nên trời sáng khí trong bầu trời. Lúc này ở hắn bá vương sắc haki can thiệp dưới, ngay cả thiên tượng cũng lần nữa phát sinh biến hóa. Quang đãng bầu trời lần nữa bị tầng mây dày đặc bao trùm. Gió êm sóng lặng đại hải cuốn lên từng cổ một kinh đào sóng lớn. Bốn phía đối lập nhau bình tĩnh không gian chợt bùng lên ra từng đạo đen nhánh thiểm điện. Kinh khủng nhất là, ở Sengoku bá vương sắc haki cuộn trào mãnh liệt ra trong nháy mắt, quanh mình cư nhiên cuốn lên phiên giang đảo hải cuồng bạo cơn lốc. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.